Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 195, núi cát huyết hà. Dạng này cường giả phá hư phân đội muốn bắt bọn hắn lại cực kỳ khó khăn. Mã Nhã đúng vậy, đế quốc phá hư phân đội chỉ có hai con thảm nhất, chính là áo khắc lan đế quốc thừa thãi lương thực đúng đông. Đại lục bát đại trong đế quốc sinh lương nhiều nhất quốc gia, bởi vậy phá hư đội ngũ cũng nhiều nhất. Nghe nói đã phát hiện qua 10 con đội ngũ đúng Tây Đại Lục sai phái tới, tổng số 1/3 đều tập trung ở áo khắc lan đế quốc. Pháp Thánh A Nhĩ Bác Đặc đã loay hoay bể đầu sứt chán. Mễ Lạc cũng tham gia vây bắt bên trong một viên, còn mang theo hai vị võ thánh mặt khác, có 200 người cao thủ võ sĩ, phần lớn tại cấp 10 trở lên. Những người này ở đây cường giả chiến đấu bên trong năng lực có hạn, trợ giúp không rất là có thể để cho bọn họ hỗ trợ đế quốc. Mã Nhã là số không nhiều hỏa xà thương đưa cho bọn họ, chí ít có thể đưa đến quấy giày tác dụng. Tại vây bắt quá trình bên trong, cái này phá hư phân đội bị đánh tan. Mễ Lạc cái đội ngũ này một đường đuổi tới đã chạy 2 ngày 2 đêm, chiến mã cũng sắp không được, chẳng qua địch nhân chiến mã cũng không xê xích gì nhiều, cho nên một mực theo đuổi không bỏ. Làm chiến mã ngã xuống thời điểm cũng chỉ có thể dựa vào nhân lực. Khi đó ngoại trừ bên ngoài Mễ Lạc, chỉ có bên người hai vị võ thánh có thể đuổi theo phía sau những người kia, độ chênh lệch võ thánh quá nhiều, cái bản đuổi không kịp. Nếu như đã mất đi chiến mã, rất có thể sẽ hình thành 3-2 tình huống. Mặc dù Mễ Lạc một phương có 3 người, nhưng Tây Đại Lục 2 tên võ thánh chiến lược rất mạnh, cuối cùng ai thua ai thắng còn khó nói. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Phí Liệt Cách, cùng mã đến Phí Liệt Cách nhanh gọn đem hai vị Tây Đại Lục võ thánh bức tử, phần này bản lĩnh thật là khó lường. Mặc dù hai người này đã mệt mỏi thật lâu, nhưng vẫn là để Mễ Lạc giật mình không nhỏ. Mễ Lạc một đường mau chóng đuổi, trên thân cái gì cũng không mang, chỉ có một điểm lương khô đang truy kích quá trình bên trong đã trên ngựa ăn sạch. Phí Liệt Cách mạnh khỏe lều vải nấu nướng đồ ăn, khiến cái này mệt mỏi 2 ngày 2 đêm người ăn xong nghỉ ngơi thật tốt. Phí Liệt Cách, người chuẩn bị trở về áo khắc lan đi hỗ trợ. Mã Á hỏi, nàng biết Phí Liệt Cách đối với mình tổ quốc có rất sâu tình cảm, không giống mình đối với đế quốc. Mã Nhã cơ hồ không có cảm giác, nếu như không phải tỷ tỷ còn đang đế quốc, Mã Nhã nàng căn bản cũng không nguyện ý trở về. Ngược lại đế quốc Khải Tát càng giống Mã Á tổ quốc, nàng ở nơi đó sinh sống thời gian 16 năm. Tiếp xúc người không nhiều, là cũng so tại đế quốc Mã Nhã người quen biết nhiều. Phí Liệt Cách suy nghĩ kỹ một hồi, hắn thật rất muốn trở về hỗ trợ. Nhưng mảnh cùng một chỗ vẫn là không có tất yếu. Đại lục trong lúc chiến tranh tượng chuyện như vậy thường có sinh. Cơ hồ mỗi lần đại lục trong chiến tranh đều có xuất hiện, chỉ lần này đại lục chiến tranh có chỗ khác biệt. Bởi vì ma pháp vũ khí xuất hiện, cường giả tác dụng tựa hồ ít đi rất nhiều, ngoại trừ bảo hộ trong quân đội tướng quân bên ngoài đột kích giết địch loại chuyện này, nguyên lai liền cùng ma pháp sư quan hệ không lớn. Chính là nguyên nhân này để hai cái đại lục tại điều động phá hư đội ngũ thời điểm đều bỏ hết cả tiền vốn. Tây Đại Lục thế mà phái ra 300-400 võ thánh, hơn 10 vị võ thần, theo Đông Đại Lục tiêu chuẩn chí ít phái ra 1/5 cường giả. Đông Đại Lục lợi hại hơn thế mà toàn bộ là võ thần cùng pháp thánh, mặc dù đội ngũ chỉ có một con, có thể pha xấu tác dụng lớn hơn. Dạng này đội ngũ coi như đi chém giết trong quân địch tướng lãnh cao cấp, xác suất thành công đều rất lớn, huống chi chỉ phá hư nhiệm vụ. Phí Liệt Cách chẳng qua là trung cấp ma đạo sĩ, những đội ngũ này chung tùy tiện ra một người hắn liền không có nắm chắc chiến thắng, còn không bằng đi làm chuyện của mình. Thấy được thạch quyển thánh thư, tự nhiên thánh thư Phí Liệt Cách cảm thấy mình khoảng cách chân tướng đã càng ngày càng gần, lúc này thu tay lại chân thực không nỡ. Nghĩ tới đây Phí Liệt Cách lắc đầu, đại lục chiến tranh không phải một người chiến tranh, đúng tổng thể thực lực đọ sức chúng ta đi năng lực có hạn đưa đến tác dụng cũng sẽ không rất lớn. Cường giả áo khắc lan đế quốc số lượng không nhiều nhưng đế quốc khác còn có thể trợ giúp lẫn nhau, lúc này không ai sẽ cản trở chúng ta, còn có chuyện của mình phải làm. Mã Á gật gật đầu, nàng cũng tương tự nghĩ đến còn có hai cái thánh thư chờ lấy bọn họ đi tìm. Theo hai bộ đã xuất hiện thánh thư đến xem, nếu như hết thảy đều là thật, Tây Mông trở thành thị thần khả năng liền rất lớn. Chỉ có ăn vào bốn loại phối phương hắn mới có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành thị thần. Chẳng qua Tây Mông vận khí tựa hồ quá tốt, rồi đừng bảo là khác riêng là có thể tìm tới bốn bộ thánh thư đã phi thường không tầm thường. Ăn vào phối phương phong hiểm cực lớn, hắn thế mà bốn lần tất cả đều thành công. Thần nói việc này không thể nói, không thể nói. Nhưng chỉ cần cầm tới tất cả phối phương luyện chế thành đan đưa cho người khác phục dụng được hay không? Mã Á giống như Phí Liệt Cách luôn cảm thấy trong này dường như có vấn đề gì, nhưng trong lúc nhất thời lại bắt không được mấu chốt của vấn đề chỗ. Mã Á chỉ nhớ cũng rất tốt, là muốn nhớ kỹ 400 loại vật phẩm vẫn là rất khó, cho nên nàng phần lớn thời gian tại lặp đi lặp lại ký ức những vật phẩm kia. Không giống Phí Liệt Cách đứng tại bên cạnh bọn họ, nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn sẽ xuất hiện một loại khác ý nghĩ tới. Phí Liệt Cách xem bọn hắn thời điểm chung quy cho rằng thần đang chơi hoa văn, càng giống đang trêu đùa bọn họ. Phất Lôi Đức ở một bên nghe hai người nói chuyện khẽ gật đầu một cái, y nhân chi lực thay đổi gì đó là không có khả năng. Phí Liệt Cách đúng ma pháp thiên tài cũng không tương đương hắn, sự tình khác liền nhất định có thể tác dụng. Có câu nói tốt, chuyên môn chuyện giao cho chuyên gia đi làm, đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Phí Liệt Cách đã ma pháp bên trên có thiên phú, lại có cực tốt vận khí, hẳn là đem nhiều thời gian hơn tiêu vào thăm dò chân tướng. Ta xem qua các ngươi mang tới địa đồ, cho rằng bước kế tiếp có thể đi nơi này nhìn xem. Phất Lôi Đức xuất ra địa đồ chỉ vào đế quốc Lâu Lan vị trí một chỗ tiêu ký nói. Phí Liệt Cách tiếp nhận trên bản đồ tiêu ký, đúng màu đỏ biểu thị nguy hiểm nhưng cũng đã thăm dò qua mà lại có đáp án. Đem địa đồ xoay chuyển tới ấn lên mặt cấp, tìm tới địa đồ mặt sau nói rõ, quả nhiên có rất kỹ càng. Nói rõ, đế quốc Lâu Lan tại Đông Đại Lục bát đại trong đế quốc xếp hạng cuối cùng, diện tích lại rất lớn, chỉ so với Khải Tát cùng Áo Khắc Lan điểm nhỏ, chỉ từ diện tích có lợi đúng thứ ba đại quốc. Là đế quốc Lâu Lan cảnh nội có một nửa là sa mạc không thể trồng trọt, cũng vô pháp chăn cừu. Một nửa khác lãnh thổ ngược lại thổ địa phì nhiêu, đúng sản xuất lương thực nơi tốt. Là bình quân xuống tới đế quốc Lâu Lan ngay cả bổn quốc người ăn lương thực đều không đủ hàng năm. Cần đại lượng nhập khẩu lương thực, đúng bát đại trong đế quốc thảm nhất một. Lương thực không đủ tương đối thảm nhưng cũng không đại biểu đế quốc Lâu Lan nghèo nhất. Sở dĩ đem mảng lớn sa mạc đặt vào cảnh nội bởi vì trên sa mạc sản xuất ba loại phi thường hữu dụng. Đông Tây, đệ nhất dạng chính là song phong chiến kỵ. Song phong chiến kỵ không phải ngựa, chỉ lớn lên giống như trên lưng ngựa sinh ra hai cái cục thịt. Loại này chiến kỵ chạy độ không tính quá nhanh nhưng sức chịu đựng cực dai, có thể liên tiếp chạy lên mấy ngày mấy đêm, có thể không ăn không uống, mà lại phụ trọng năng lực rất mạnh. Tại Đông Đại Lục ngoại trừ thiết huyết chiến ngưu bên ngoài cũng chỉ có nó có thể nhất lưng đồ vật. Ngoại trừ song phong chiến kỵ bên ngoài, trong sa mạc còn có hàng loạt mật ngân mỏ. Toàn bộ Đông Đại Lục mật ngân có 9,5% đều từ Lâu Lan sa mạc cung cấp. Đế quốc Lâu Lan dựa vào lối ra mật ngân liền có thể đổi về hàng loạt lương thực vật tư. Đừng nhìn đế quốc Lâu Lan xếp hạng thứ 8 lại cũng không tính nghèo quá. Dạng thứ 3 không phải Đông Tây mà được xưng là núi cát huyết hà một nơi. Huyết hà mặt sông chỉ có 1,5 thước rộng, chiều dài 15 cây số. Đầu nguồn đúng từ dưới đất xuất hiện, chảy qua 15 cây số xa sa mạc lần nữa chui xuống dưới đất. Được xưng là không có đầu nguồn, không có cuối dòng sông. Nước sông âm đỏ như máu, còn mang theo một cỗ gay mũi hương vị liền như thật là máu đồng dạng. Đương nhiên đây chỉ là nước sông đã sớm chứng minh không phải máu. Ngẫm lại cũng nếu như 15 cây số dài 1,5 thước rộng trong sông tất cả đều là máu, dù cho huyết hà chỉ có hơn 0,5 thước sâu, chỉ sợ đem toàn đại lục người giết hết cũng vô pháp cung cấp lưu lội không thôi huyết hà. Tại trong huyết hà đoạn có một mảnh núi cát cao 100 mét, có thừa dài không quá 100 mét, rộng chẳng qua 60 mét, hạt cát từ bên trên hướng phía dưới không ngừng lưu động mấy ngàn năm nay, nhưng như cũ vẫn là 100 mét cao. Loại này thiên nhiên kỳ quan phi thường hiếm thấy. Có học giả trải qua mấy chục năm nghiên cứu cho rằng núi cát dưới đáy hạt cát sẽ tượng suối phun. Đồng dạng trải qua lòng đất lực lượng khổng lồ không ngừng hướng lên phun ra, cho nên núi cát mặc dù không ngừng từ bốn phía hướng phía dưới lưu xa lòng đất lại đến hướng phun cát, tạo thành một loại cân bằng kéo dài không thôi để núi cát vĩnh viễn duy trì giống nhau độ cao. Bởi vì núi cát huyết hà tại Đại Mạc chỗ sâu, người bình thường dù cho có song phong chiến kỵ muốn đến nơi đó cũng rất khó khăn. Núi cát huyết hà bốn phía sa mạc phong bão tấp nập, mạnh mẽ bão cát tượng mũi tên có thể đem trên thân người áo giáp đánh xuyên qua. Cuồng bạo phong có thể đem người cuốn vào trên không trung 100 mét. Lực lượng khổng lồ có thể đem cả tòa cồn cát di động, đem người sống chôn trong đó. Song phong chiến kỵ không sợ những là người không được, cho nên hàng năm có thể đến núi cát huyết hà nhân số vô cùng ít ỏi, mà lại đại đa số là cường giả. Cường giả đương nhiên sẽ không vì nhìn kỳ cảnh tới, bọn họ tới đây có mục đích khác. Núi cát huyết hà một đường hung hiểm nhưng lại có phi thường thần kỳ lực lượng. Người leo đến núi cát đỉnh chóp trượt xuống dưới động thời điểm hạt cát lưu lượng sẽ không cải biến. Lại ra một cỗ kỳ dị thanh âm, loại thanh âm này phi thường khó gọi, như quỷ khóc quái gào âm thanh. Truyền hơn 10 dặm nghe người nếu như tâm trí không kiên thậm chí sẽ bị dọa chết tươi. Loại thanh âm này bị mọi người xưng là quỷ âm. Đương nhiên có thể đến tới người ở đó làm sao có thể tâm trí không kiên. Mặc dù không ai bị hù chết qua, nhưng nghe qua loại thanh âm này sau tinh thần thất thường cũng có không ít. Thanh âm này phi thường cổ quái, dù cho nhét gấp hai lỗ tai như cũ sẽ không yếu bớt, giống như trực tiếp tại trong lòng của người ta vang lên. Theo loại thanh âm này, núi cát dưới chân huyết hà nước sông như suối phun về phía bầu trời trượt xuống hơn nhanh, thanh âm càng vang nước sông phun cũng biết càng cao. Làm qua 20 người lần liên tục trượt xuống núi cát sau, trong huyết hà sẽ càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng chỉ có một giọt máu phun ra, đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh huyết châu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.